Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, sang cùng Bắc Ghi. Soyo đứng ở Moby Dick hàng dương bên trên, nhìn dâu trắng đoàn hải tặc cùng Roger đoàn hải tặc giữa chiến đấu. Lúc này dâu trắng đoàn hải tặc còn không phải về sau tứ hoàng đoàn hải tặc, cho nên thành viên hữu hạn, ngoại trừ lúc sau mười mấy đội trưởng ở ngoài, cũng chỉ có mười mấy cái hải tặc. Đây là đem đầu bếp, người điều khiển các loại coi là ở bên trong nhân số. Kỳ thực ở lúc đầu, dâu trắng đoàn hải tặc đi cũng là tinh anh lộ tuyến. Căn bản không có cái gọi là phiên đội đội trưởng. Marco bọn người chỉ là thông thường thuyền viên. Đội Nagato danh xưng là ở trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc sau đó mới chỉ có lấy được. Khi đó thủ hạ bọn hắn có riêng mình phạm vi thế lực, cho nên mới được xưng là đội trưởng. Cho nên cùng Roger đoàn hải tặc chiến đấu hải tặc nhóm cộng lại cũng bất quá khoảng 30 người. Mà Roger đoàn hải tặc cũng giống như thế. Bọn họ đi là tinh anh lộ tuyến, cho nên bọn họ thành viên chính thức cũng liền 30-40 người. Tham dự chiến đấu ít hơn, chỉ có 20 mấy người. So với dâu trắng đoàn hải tặc ít hơn. Bất quá Roger đoàn hải tặc nhân số mặc dù so sánh lại dâu trắng đoàn hải tặc thiếu, thế nhưng sức chiến đấu cũng là không kém chút nào, thậm chí mơ hồ càng cường đại. Chỉ là Minh Vương Rayleigh một người liền chặn dâu trắng đoàn hải tặc 3 vị cấp đội trưởng hải tặc. Soyo liền đứng ở một bên nhìn. Hắn phát hiện song phương tuy là khẩu hiệu kêu vang sáng, nhưng trên thực tế đánh nhau lại căn bản không có như vậy liều mạng. Ngược lại càng giống như là luận bàn. Đối với loại tình huống này Soyo cũng không kỳ quái. Bởi vì Roger đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải địch thủ cũ. Dâu trắng cùng Roger thậm chí đều có thể ngồi xuống tới uống rượu nói chuyện phiếm, cũng coi là bằng hữu. Dưới quyền đoàn hải tặc tự nhiên cũng sẽ không vật lộn sống mái. Liền nhân viên chiến đấu đều không phải chân chính vật lộn sống mái, chứ đừng nói là những người khác. Soyo phát hiện hô nửa ngày cũng không có quản hắn, cũng liền nhàm chán xem lấy bọn họ chiến đấu. Bất quá hắn chỉ có thể nhìn tính ra đánh cực kỳ kịch liệt, trừ cái đó ra, thật sự là nhìn không ra cái gì. Dù sao hắn bây giờ còn chưa có chính thức bắt đầu tu luyện. Nhãn giới hữu hạn, vốn tưởng rằng không ai sẽ chú ý mình, cho nên Soyo cũng không có cảnh giác, nhiều hứng thú nhìn những cái này chiến đấu. Nhìn một chút, bỗng nhiên Soyo trong lòng toát ra cảnh chạm canh gác. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lui về phía sau ngã xuống. Thân thể linh hoạt từ hàng dương bên trên lộn xuống. Soyo có một bí mật. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ trong lòng có cảm ứng. Lúc đầu hắn là không có. Chỉ bất quá kiếp trước bị đuổi giết thời điểm, có một lần ở tới gần tuyệt cảnh thời điểm bỗng nhiên thức tỉnh rồi loại cảm ứng này. Trước đây Soyo đưa nó xưng là giác quan thứ 6. Nhưng đã đến hải tặc thế giới sau đó, hắn mới biết được loại cảm ứng này phải là Kenbunsoku Haki hình thức ban đầu. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao tự tin như vậy sau này mình nhất định sẽ sở hữu 3 loại ngang ngược nguyên nhân. Vội vàng phía dưới lật hạ cái dương, một giây kế tiếp hắn liền phát hiện một thanh đoản đao đóng vào hắn mới vừa đứng hàng dương mặt trên. Hắn dù sao thân thể tố chất có chút kém, vẫn bị đoản đao lau đi một điểm. MU bàn tay bị vạch ra một đạo vết máu. Là ai? Soyo sắc mặt âm trầm. Tuy là không chút thụ thương, nhưng bị đánh lén hắn vẫn rất khó chịu. Rất nhanh hắn liền khóa được mục tiêu. Chỉ thấy hai người thiếu niên đứng cách hắn không phải xa địa phương cài cọ lấy. Bác Ghi, ngươi tại sao có thể đối với một đứa bé hạ thủ đánh lén? Quá vô sỉ. Hỗn đản sang. Là cái kia tên tiểu quỷ quá kiêu ngạo. Nhân ra nơi nào lớn lối. Rõ ràng là ngươi động thủ trước. Là ngươi không đúng. Hỗn đản sang. Ngươi rốt cuộc là một bên nào. Nói nhảm nữa. Có tin hay không bản đại gia liền ngươi cùng nhau đánh. Chỉ bằng ngươi. Bác Ghi. Ngươi đánh thắng được ta sao? Hỗn đản. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Sang. Ta trước kia là để cho ngươi. Người nếu là nói nhảm nữa, ta cũng sẽ không lại khách khí với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe đội nón cỏ tóc đỏ thiếu niên cùng cái mũi đỏ thiếu niên khắc khẩu. Soyo cuối cùng là lộng hiểu hai điểm. Đệ nhất, mới vừa đánh lén mình là cái kia cái mũi đỏ thiếu niên. Đệ nhị, đội nón cỏ tóc đỏ chính là tương lai tứ hoàng. Tóc đỏ Lơ Ru Sang, đánh lén mình cái mũi đỏ liền bắc ghi tên hề. Bất quá Soyo lúc này mới không phải quản bọn họ là ai. Hắn chỉ biết chính mình tâm tình bây giờ rất khó chịu, hắn lạnh lùng đối với Bắc Ghi hỏi. Mới vừa là ngươi đánh lén ta. Bắc Ghi thấy Soyo khí thế hung hăng dáng vẻ, cũng không cam chịu yếu thế quát lên. Chính là bản đại gia. Thế nào, tiểu quỷ, là chính mình quá kiêu ngạo. Cũng dám mắng thuyền trưởng của chúng ta cùng phó thuyền trưởng. Soyo nói, ta ghét nhất liền là người khác đánh lén ta. Cho nên. Phanh, một tiếng, cổ kiếm bị Soyo cắm vào trên boong thuyền. Soyo động tác dọa Bắc Ghi giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Soyo là muốn rút kiếm với hắn đấu võ. Cho nên bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện. Đối phương làm xong mới vừa động tác về sau liền đã không có đoạn dưới. Mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Vẫn không nhúc nhích, Bắc Ghi vẻ mặt mộng bức. Hắn quay đầu hướng Sang hỏi. Sang, hắn đây là ý gì? Là đang chuẩn bị đại chiêu sao? Sang cũng không hiểu. Hắn lắc đầu, nói, ta cũng không biết, xem một chút đi. Mà lúc này Soyo đang làm những gì đâu? Hắn đang cùng cổ kiếm giao lưu. Không sai, chính là ở giao lưu. Bởi vì ngay vừa mới rồi hắn trên MU bàn tay huyết lưu đến cổ kiếm chuôi kiếm thời điểm. Trong óc của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái xa lạ thanh âm. Tử thần chi nhận hệ thống khởi động. Hiện nay đang ở bảng định bên trong. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm xa lạ. Đem Soyo lại càng hoảng sợ. Hắn liền vội vàng kêu. Người nào? Hệ thống bảng định thành công. Tử thần chi nhận hệ thống chính thức mở ra. Hệ thống. Lúc này đây Soyo là nghe rõ ràng. Hoảng loạn về sau liền là mừng như điên. Là hắn biết mang cùng với chính mình xuyên việt cổ kiếm không giống người thường. Tuy là đến chậm thật lâu. Thế nhưng hiện tại xuất hiện liền đã cho hắn cực đại vui sướng. Thanh âm xa lạ vang lên lần nữa. Ký chủ ngươi tốt. Ta là tử thần chi nhận hệ thống. Thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Tử thần chi nhận hệ thống. Ngươi là lai lịch gì? Có tác dụng gì? Hệ thống một từ, Soyo cũng không xa lạ gì. Vấn đề mấu chốt chính là cái này hệ thống đến cùng có tác dụng gì. Keng, bổn hệ thống là dung hợp anime dấu bé tử thần dấu lớn trong hết thảy Janpakuto hình thành hệ thống. Còn như lai lịch, vượt qua bản hệ thống trả lời quyền hạn. Bản hệ thống tác dụng chính là trợ giúp ký chủ thu được Janpakuto. Hệ thống hồi đáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.